tôi không làm người nữa. Chương 51, không làm người ngày 51, góc truyện audio.com, vẻ mặt của Hammer không hề thay đổi, hắn cũng không biết sao mình có thể nhịn được không cười lớn. Vậy cũng không thích hợp, cậu cũng biết tinh thần lực của người phiêu các người rất ưu tú. Hammer hư tình giả ý nói, lúc này cố gắng kéo căng ra mặt, vẻ mặt hơi chút kỳ quái. Ở phương diện thế mạnh trời sinh mà bị mất mặt, vậy không phải càng mất mặt hơn sao? Dựa vào giao tình hai người đã từng là bạn học một năm, Hammer cảm thấy hắn đã có lòng tốt nhắc nhở, nếu đối phương nghe không hiểu những lời này, vậy không thể trách hắn. Nguyên nhân chính là vì Hammer biểu hiện như vậy, khiến cho Derek hỏi ngược lại. Lời này của cậu là không dám để học sinh của mình so với học sinh của tôi sao? Nhưng cậu phải biết rằng, học sinh trao đổi của Học viện Liên bang tới trường chúng tôi nhất định sẽ bị chú ý, sau khi nhập học kết quả kiểm tra nhất định sẽ bị đem ra so sánh. Nếu chênh lệch quá lớn, người trao đổi nhất định có áp lực, tôi cảm thấy không cần để học sinh này ở đây, tránh cho tâm lý của học sinh này xuất hiện vấn đề. Câu nói này thật ra là nói thật, Hammer nghe vậy liền quay đầu nhìn Cố Hoài, sau khi thấy Cố Hoài gật đầu, hắn mới lên tiếng đồng ý với đối phương. Vậy được rồi, là cậu đã nói như vậy. Hammer giả vờ miễn cưỡng, nhưng thực tế trong lòng lại cười ha ha. Sau khi Hammer đồng ý, Derek đưa bọn họ đến đại sảnh chuyên môn để cho học sinh kiểm tra năng lực. Cửa lớn của học viện to lớn khoa trương như thế, đại sảnh của học viện quân sự đệ nhất đế quốc đương nhiên phải càng xa hoa, mái vòm ở phía trên được làm rất cẩn thận, không gian chỉnh thể được thiết kế rất có cảm giác nghệ thuật. Người bình thường nếu đi vào trong học viện sẽ không cảm thấy mình đang đi vào một trường học mà là nghĩ mình đang đi vào một cung điện. Lúc này học sinh tập trung ở đại sảnh để làm thí nghiệm rất nhiều, bởi vì hôm nay vừa vặn là một ngày thí nghiệm hàng năm của trường học. Hiện giờ Derek là một trong những thầy giáo của Học viện Quân sự Đế quốc, ở trong đám học sinh rất có tiếng nói, bởi vậy khi nhóm học sinh nhìn thấy hắn dẫn ba người vào đại sảnh thí nghiệm, học sinh trong đại sảnh đều rời ánh mắt qua. Nhìn thấy ba người lạ, lại còn là con người, nhóm học sinh không khỏi tò mò, còn lên tiếng nho nhỏ bàn tán. Ba người thầy Derek dẫn tới là ai, là trao đổi sinh năm nay của địa cầu liên bang sao? Mỗi năm trao đổi sinh chỉ có một, năm nay tôi nghe nói đã sửa lại. Tôi cảm thấy hai người nhân loại ở bên cạnh hơi quen mắt, cứ cảm thấy đã nhìn thấy ở đâu trong trường học nhưng lại không nhớ ra. Lúc này có một sinh viên người phiêu lên tiếng. Tôi biết, hai người bên trái và bên phải từng là tiền bối trao đổi sinh tới trường chúng ta, trong phòng vinh dự của trường còn có hình của bọn họ, hai người bọn họ từng nhận giấy khen học sinh vinh dự thực lợi hại, thế nhưng người ở giữa không nhận ra. Phi Nhan đâu? Derek hỏi những học sinh đứng ở đại sảnh, không tìm thấy sinh viên đắc ý của hắn. Một tên người phiêu đeo mắt kính còn nhỏ tuổi từ trong đám người đi ra, đứng ở trước mặt Derek. Em ở đây, thưa thầy. Nhìn thấy sinh viên mình đắc ý nhất, thái độ của Derek ôn nhu hơn, Phi Nhan không chỉ có thiên phú tốt hơn nữa lại là người tuân thủ kỷ luật, là một sinh viên hiểu được tôn sư trọng đạo. Đối với sinh viên như vậy, thấy giáo thật khó mà không vui. Derek liếc mắt nhìn Cố Hoài ở giữa ba người. Góc truyện audio.com, nói, đây là trao đổi sinh của địa cầu liên bang năm nay, em cùng hắn thi kiểm tra tinh thần lực một chút đi. Thật là trao đổi sinh. Trong đại sảnh những sinh viên bị hấp dẫn đều vỉnh lỗ tai nghe Derek nói, hiện giờ nghe thấy ba chữ trao đổi sinh, bọn hắn lập tức lên tinh thần. Học viện quân đội đệ nhất đế quốc của người phiêu bọn họ và Học viện quân sự liên bang cạnh tranh nhau không phải ngày một ngày hai, bọn hắn hàng năm sẽ trao đổi một sinh viên cho đối phương, sinh viên trao đổi không nhất định phải là sinh viên ưu tú, nhưng nhất định phải là một học sinh xuất sắc của trường. Mà các phương diện thành tích của học sinh trao đổi ở trường đối phương, sẽ liên quan đến mặt mũi của trường học mình. Nhóm sinh viên trong đại sảnh nghe Derek nói cho Phi Nhan kiểm tra tinh thần lực với trao đổi sinh, bọn hắn làm sao còn tâm tư làm kiểm tra của bản thân, nhanh chóng vây quanh bên cạnh chỗ kiểm tra tinh thần lực chờ xem mọi chuyện lần này phát triển như thế nào. Xem náo nhiệt là thiên tính của đại đa số các chủng tộc trong tinh tế, người phiêu đương nhiên không ngoại lệ. Phi Nhan em không cần khiêm tốn, phát huy hết khả năng của mình là được. Trước khi bắt đầu thí nghiệm, Derek dặn dò một câu. Nhóm sinh viên vây quanh rất tin tưởng bên mình cho nên mới có tâm lý xem náo nhiệt như vậy. Phi Nhan có thành tích tốt nhất trong lớp còn không cần nói về tinh thần lực chủng tộc bọn hắn đã có ưu thế, so cái khác thì không biết nhưng so về tinh thần lực bọn hắn nhất định thắng. Cố Hoài thong thả đi theo tên sinh viên người phiêu tới khu kiểm tra, chủ yếu vẫn tò mò quan sát bên trong đại sảnh kiểm tra này. Cố Hoài vốn cũng chỉ là có lòng hiếu kỳ, hắn rất hứng thú với đại học ở tinh tế, mà Derek lại coi hắn là trao đổi sinh, Cố Hoài liền theo ý thích mà nghe theo lời nói của đối phương, không chừng còn có thử nghiệm được một chút cảm giác làm sinh viên. tỉ thí cái khác thì hắn chưa chắc đã biết, thế nhưng nếu là kiểm tra tinh thần lực, Cố Hoài cảm thấy hắn không có vấn đề gì. Đeo cái này, Derek đưa cho Cố Hoài một cái nhẫn bằng kim loại, ý bảo đối phương mang nó vào tay. Cố Hoài cầm lấy cái nhẫn kia, nhanh chóng nghe lời đeo vào tay. Chờ cho Cố Hoài đem nhẫn kim loại đeo vào ngón trỏ, Derek lại kiêu ngạo nói. Thiết bị kiểm tra tinh thần lực ở trường học chúng ta là tiên tiến nhất tinh tế, hiện tại ba đài thiết bị kiểm tra này là sản phẩm nghiên cứu chế tạo mới nhất của tháng trước, có thể hiện ra con số trực tiếp xác nhận giá trị tinh thần lực của sinh viên, so với những thiết bị ở trường khác chỉ cho ra những con số mơ hồ thì còn chính xác tới từng con số. Ba đài thiết bị này vừa mới làm xong, kinh phí chế tạo so với các thiết bị khác còn cao hơn vài lần, chưa tiến hành bán ra trong toàn thành phố, chỉ có trường học bọn họ mới có. Có thể sử dụng số để tính giá trị tinh thần lực. Cố Hoài nghe vậy chớp mắt, hắn cũng rất hiếu kỳ tinh thần lực của mình sẽ có chỉ số như thế nào, hiện giờ hắn đã hoàn thành tiến giai tinh thần lực lần đầu tiên được một khoảng thời gian, tinh thần lực so với lúc phá vỏ thì mạnh hơn nhiều. Thế nhưng Cố Hoài vẫn tự hiểu lấy mình, hắn biết mình khẳng định không thể thật sự thả toàn bộ tinh thần lực. Ban đầu Cố Hoài không muốn khiến trường học xôn xao, cho nên lần kiểm tra tinh thần lực này, hắn chỉ cần tùy tiện thả ra một ít là được. Phi Nhàn, em bắt đầu trước đi, để chỉ cho bạn học này. gocchuyenaudio.com, biết sử dụng thiết bị này như thế nào? Derek nói, bị thấy giáo gọi tên thiếu niên người phiêu đi về phía trước, trong khoảng cách 3 mét tới đài thiết bị thì dừng lại, rồi mới ấn vào viên ngọc ở trên chiếc nhẫn. Khi chiếc nhẫn nhận được tinh thần lực, nó phát ra một tiếng cạch tự động thu nhỏ kích thước ở trên ngón tay, sau đó một chùm tia sáng phát ra từ trong viên đá khảm trên chiếc nhẫn, đã kết nối được với thiết bị. Sau khi xác nhận được kết nối, là có thể bắt đầu phát ra tinh thực lực mạnh nhất về phía thiết bị. Trong một giây ngắn ngủi, thông số trên thiết bị này lập tức chuyển động kịch liệt, cuối cùng ngừng ở số 15.179. Chỉ số này trực tiếp khiến cho những sinh viên người phiêu ở đây kinh hô. Đối với những sinh viên ở đây mà nói, giá trị tinh thần lực của bọn hắn đa phần ở mức từ 5.000 đến 7.000, Phi Nhan là một thiên tài trong lớp, đối phương hoàn toàn có năng lực đảm nhận danh hiệu này. Những sinh viên người phiêu vây xem lúc này đều khâm phục, đây là giá trị tinh thần lực 15.000, giáo viên trong trường có chỉ số từ 30.000 đến 40.000, nhưng Phi Nhan còn rất nhiều thời gian trưởng thành. Phi Nhan rất tốt, so với tháng trước đã tiến bộ hơn. Derek nhìn kết quả kiểm tra này rất hài lòng, trên khuôn mặt tất cả đều là công nhận. Từ khi học sinh này nhập học tới nay, thành tích ở các phương diện khác đều chưa bao giờ khiến hắn thất vọng, Derek tin tưởng sau khi đối phương tốt nghiệp nhất định sẽ làm được rất nhiều việc. Vẻ mặt vui mừng đều được thu hồi lại, Derek nghiêng đầu nhìn đối phương bên cạnh nói. Đã nhìn thấy làm như thế nào rồi, em có thể bắt đầu làm kiểm tra. Nói xong lại bổ sung thêm một câu. Không cần quá áp lực giống như thầy giáo của em nói, tinh thần lực là một thế mạnh của chủng tộc thầy, em không so được cũng là bình thường. Câu này của Derek không phải là nói mát, hắn chỉ là không muốn cho Hammer mặt mũi, đối với học sinh vẫn rất khoan dung, cho dù là học sinh của địa cầu liên bang. Vâng, Cố Hoài gật đầu trả lời, biểu hiện rất lễ phép. Dựa vào chỉ số lúc trước của Phi Nhan, Derek cùng những học sinh người phiêu ở đây nhận định kết quả chỉ số này sẽ không bằng, bọn hắn càng thêm công nhận Cố Hoài không thể thắng. Dưới sự để ý của mọi người, Cố Hoài bắt chước dáng vẻ của người đi trước, ấn một chút vào viên đá trên chiếc nhẫn, chờ thiết bị thu hẹp khoảng cách lại, rồi mới chuẩn bị phóng ra tinh thần lực. Thả ra một ít tinh thần lực là được rồi, thắng thua dù sao cũng không quan trọng. Giữ ý tưởng này, Cố Hoài khống chế tinh thần lực của mình, thả ra tinh thần lực mà hắn cho là một ít. Nhưng Cố Hoài đã cẩn thận khống chế như vậy, sau khi hắn cố gắng thả ra một ít tinh thần lực ở giây tiếp theo, chiếc nhẫn đeo trên tay hắn lạch cạch một cái đứt thành hai nửa, sau đó rơi xuống đất phát ra thanh âm trong trẻo. Thế nhưng vẫn còn chưa xong, đồng thời khi nhẫn kim loại vỡ vụn, thiết bị liền vang lên thanh âm lạch cạch, sau đó lại có một tiếng động lớn khác. Bành, thiết bị tuyên cáo tuổi thọ đã chấm dứt. Cố Hoài đối mặt với kết quả này hơi ngây người, mà những người khác nhìn chằm chằm lên số liệu cuối cùng mà thiết bị đã báo chấm dứt tuổi thọ, những người ở hiện trường đều há hốc mồm không tin được. 104.794, 10, 10 vạn, cẩn thận đếm những chữ số hiện lên trên thiết bị, xác nhận mình không có. gocchuyenaudio.com, nhìn lầm, miệng của những học sinh ở đây mở ra có thể nhét vào một quả trứng gà. Ách, trình độ hắn tự hiểu bản thân, hình như còn chưa đủ. Cố Hoài bỗng nhiên ý thức được điểm này. Cố Hoài thật sự chỉ phóng ra một chút tinh thần lực, 1/10 cũng không hề tới kết quả trước mắt, thế nhưng lại không nằm trong sự dự liệu của hắn. Đài thiết bị này bị trục trặc, em đổi một cái khác kiểm tra lại xem. Từ trong chấn động phản ứng lại, Derek nói với Cố Hoài. Vừa lúc có một đài khác, Cố Hoài cố gắng bình tĩnh trả lời thật tự nhiên, hắn đi tới một đài thiết bị khác, hắn đem tinh thần lực phóng ra từ một chút ít biến thành một chút chút ít. Lần này khẳng định không có vấn đề, nhưng ý tưởng này còn chưa xuất hiện được một giây, Cố Hoài lại chào đón kết cục giống như lúc trước. Bành, trên thiết bị dừng lại vẫn như cũ là trên 10 vạn, điều này khiến Cố Hoài ngẩn ngơ. Cố Hoài vội vàng nghĩ, có thể vừa rồi hắn phóng ra tinh thần lực chỉ số không phải chỉ ở 10 vạn, là thiết bị này tối đa chỉ có 10 vạn, cho nên. Hai đài thiết bị đều bị nổ, vốn đã bị kích thích, biểu hiện của sinh viên người phiêu càng khoa trương hơn, chỉ kém mở lớn mắt ra thôi. Mà lúc này Derek cũng không có cách nào nói thiết bị trục trặc, vẻ mặt của hắn cũng không khác những học sinh ở đây bao nhiêu, nó lẫn lộn giống như một bảng màu. Mà cảnh tượng yên tĩnh lúc này có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất, rất hiểm khi Cố Hoài cảm thấy hối lỗi mà cúi đầu. Vậy là hắn phải bồi thường sao? Cách chương.